Một lần nữa cho phép Ba Tuấn xin được kính chào quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là kết thúc của phần 4 trong series đồ đệ của Diêm Vương có tên là Cổ Nguyệt. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là cả Trần Phong và anh Cường Quan Tài đã bị lừa vào trong cái mê trận âm hôn, minh hôn của con quỷ và cái gia đình nhà kia để cứu cô Tuyết Mai. Cho đến bây giờ thì khi mà họ đã nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn và bắt buộc là họ phải đối mặt. Và chúng ta sẽ xem là họ đối mặt như thế nào khi mà ở đoạn cuối đó thì anh Cường cùng với cả Trần Phong đã tung ra những cái khí thế rất là ngút ngàn. Đặc biệt là anh Cường Quan Tài sau một năm đi theo ông thầy Tú học nghề người giấy thì đã có một quả thể hiện nó cực kỳ chất. Đó. Trông như kiểu tam thái tử Na Cha. Thì chúng ta sẽ xem như thế nào và liệu rằng là cái cổ nguyệt này nó cụ thể là gì và sẽ đem lại điều gì cho nhân gian. Thì các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đông Phong để đọc bản text. Đông Phong bạn hiền, tôi đã thấy bạn rồi, bạn có thể là gửi lời chào tới khán thính giả được không? Để tôi ghi bình luận của bạn lên cho anh chị em dễ tương tác. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đang trong lúc đánh nhau dữ dội thì chủ nhà lúc này bước ra cùng với vợ lão. Trần Phong quan sát kỹ một lượt, thấy hai người này rõ ràng là người sống. Nhưng tại sao hai người sống lại điều khiển được cả một đám xác chết như vậy? Ở trên người họ cũng không hề thấy có quỷ lực. Lão gia chủ thấy cảnh hỗn loạn thì quát lớn một câu bằng tiếng Tàu. Lần này thì hắn không hiểu được, bởi vì Trần Phong chỉ tìm hiểu Hán văn chủ yếu là để đọc truyện với lại xem vài thứ lằng nhằng của Trung Quốc, chứ đâu có phải là học để giao tiếp. Thế nhưng mà anh Cường cũng thì hiểu. Anh Cường vốn dĩ học nghề làm người giấy, cho nên cũng rất chăm chỉ học Hán tự để hòng họa phù và khai hồn cho người giấy của mình. Anh chạy đến nói với Trần Phong: "Này, này, ông ấy bảo bọn mình phải chết vì phá minh hồn của con trai ông đấy." Trần Phong tức giận: "Tuyết Mai đâu? Trả cô ấy lại cho tao." Ngay lập tức, sát khí trên người của hắn tỏa ra. Nhưng còn chưa mạnh bằng lúc đánh nhau với quỷ vương ở viện dưỡng lão. Bởi vì khi đó cơ bản là hắn đã mất kiểm soát. Còn bây giờ thì hắn vẫn còn lý trí. Trần Phong vung chuông một vòng, sợi dây dài ra. Nhiếp hồn linh cùng lúc hóa ra khổng lồ. Cái chuông bay một vòng hất văng tất cả những thứ nó chạm vào. Trần Phong lao đến chỗ lão gia chủ, tung ra một kháng ma chú. Lão gia chủ này quả thực đúng là con người, lại không biết võ vẽ gì. Ăn một trường của Trần Phong bị hất văng ra đằng sau. Lão chỉ bị thương vì lực tác động vật lý, chứ không bị kháng ma chú làm tổn hại. Vậy thì chắc chắn lão là con người thật. Nhưng Trần Phong đã bị lừa. Lão cố tình ăn một đòn để Trần Phong lao đầu vào trong trận pháp đã bày sẵn ở trong nhà. Hai chân của hắn vừa chạm đất thì cũng là lúc bị hút chặt xuống, không thể nhấc chân lên nổi. Hàng trăm sợi xích từ cột nhà phóng ra, quấn chặt lấy người của hắn, kéo Trần Phong đổ gục xuống. Hắn gầm lên, vận sức, gắng gượng đứng dậy. Ấy thế nhưng càng cố thì lại càng bị ghì mạnh hơn. Ánh sáng của bát các quái trận ở trên đất bắt đầu hiện ra, cứ thế xoay. Xoay đến đâu thì những sợi xích càng căng ra xiết vào da thịt, đến nỗi bật cả máu. Những sợi xích đó dường như đang rút dần sức lực của hắn. Trần Phong bị những sợi xích ghì cho đến khi gục xuống mặt đất, chỉ còn cách mặt đất vài centimet mà thôi. Lúc này, nữ quỷ bế đứa bé mới xuất hiện. Nó nhìn Trần Phong ngạo mạn. Quả đúng là ngươi rất mạnh, nhưng cũng chưa thể phát huy hết sức mạnh của mình. Ta phải dùng đến trận pháp này để khống chế ngươi, thì coi như đây cũng là một lời khen dành cho ngươi đó. Trần Phong cố gắng ngẩng mặt, ánh mắt hằn học. Đây đúng là con nữ quỷ lúc trước. Cái ngực căng tròn hẳn lên vết máu phập phồng đằng sau cổ áo trễ, mặc váy zip kiểu công sở. Mày là con mã mẹ nào? Tao nhớ gù của tao có mặn đến thế đâu. Thực ra là hắn đang cố tình chửi để chọc giận nữ quỷ. Nó mà tiến lại gần, hắn sẽ đánh liều vùng dậy khống chế nó. Nhưng con nữ quỷ không bị câu chửi của Trần Phong tác động. Nó vẫn cứ bế thằng tiểu quỷ đứng cách một đoạn mà cười. Vô ích thôi, mày chết đến nơi rồi, còn nói gì cũng vô ích. Nói rồi, nó nhìn vào thằng tiểu quỷ mà thổ thể. Con ngoan, lát nữa con sẽ được gặp cha rồi. Trần Phong vẫn không bỏ cuộc, quyết định đấu võ mồm của mình đến cùng. Cái gì mà lát nữa? Một lát nữa sư phụ tao mà đến, cha nó là lão tu sắc tú háo sắc đó hả? Dường như nữ quỷ bị câu nói ấy tác động, nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Mày câm mồm đi, tao rút lưỡi của mày ra bây giờ. Trần Phong cười lớn, tuy càng lúc càng bị sợi dây xích siết mạnh, nhưng hắn vẫn cố đổ thêm dầu vào lửa. Anh Cường ở ngoài kia vẫn đang túi bụi với đám xác chết, không thể cứu hắn được. À, thì ra là mày ngủ với thầy tao. Tưởng mày thế nào? Mày là vợ thứ mấy? Hay chỉ là một món đồ chơi để lão đi đá dạo? À, lần này thì hắn thành công chọc giận nữ quỷ. Nó tiến lên đạp lên đầu của Trần Phong, khiến cho hắn gục mặt xuống đất. Trần Phong định theo kế hoạch sẽ liều vùng dậy, nhưng không được. Có lẽ thời gian quá lâu, sức mạnh của hắn đang dần dần bị bát quái hút cạn. Từ trong người hắn, cảm giác như có thứ gì đang bùng nổ, khiến cho bản thân hắn cũng run sợ. Hắn đang phân vân không biết có nên buông lỏng để thả sức mạnh ấy bùng ra hay không. Nếu như nó bùng lên bây giờ, hắn có khống chế được hay không, hay lại giống như lần trước? Thế nhưng nếu như không thì hắn phải thoát khỏi đây như thế nào đây? Bất chợt nữ quỷ giơ chân đạp một cái nữa lên đầu của Trần Phong thật mạnh. Hắn đập mặt xuống. Miếng ngọc bội ở trên cổ vừa chạm xuống đất, đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lè lè, mạnh mẽ, rồi như có một ngọn lửa thiêu đốt, thật cháy thành hình trận pháp. Những sợi xích đột nhiên buông lỏng rồi biến mất. Trần Phong cảm giác như sức lực của mình đang hồi phục dần dần. Tuy không còn được nguyên vẹn như lúc đầu, nhưng hắn cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nữ quỷ thấy trận pháp bị phá giải thì giật mình, lui lại đằng sau. Nó không hiểu tại sao trận pháp mà mình lao tâm khổ tứ tạo ra lại bị hủy dễ dàng như vậy. Rõ ràng là Trần Phong đã rất yếu ớt. Nó vùng cánh tay điều khiển đám xác ở trong nhà lao vào tấn công hắn, rồi lùi sâu về đằng sau. Trần Phong biết mình còn tạm thời chưa khôi phục được sức lực, cho nên tránh va chạm. Hắn nhảy vọt ra ngoài sân, chạy đến chỗ anh Cường, đấu lưng thủ thế. Đám xác chết cũng lao ra theo. Bây giờ hai anh em đã hoàn toàn bị vây chặt. Trần Phong quan sát tình hình xung quanh. Anh Cường nói, đám linh giấy của anh tấn công rất mãnh liệt, nhưng mà vết thương trên đám xác này không có máu. Chúng nó rách ra cũng không có tí máu nào. Trần Phong sinh nghi, những cái xác này giống như là người sống, thậm chí còn lập lờ nhìn thấy đường tam hỏa trên vai. Nhưng với khuôn mặt này thì chắc chắn là đã chết. Chỉ có điều, không cần biết là sống hay là chết, đã là cơ thể người thì tấn công vật lý phải có vết thương. Tại sao chúng lại không có dấu hiệu gì? Thấy lũ xác đang càng ngày càng ép tới gần, anh Cường hoảng hốt rút ra một đống tiền giấy vàng mã ném vào phía chúng. Đây, đây, cầm tiền. Cầm tiền rồi cút mẹ chúng mày đi, cút đi. Này, có lấy thêm tỏi không? Trần Phong chán nản. Anh ơi là anh, tiền vàng mã thì phải đem hóa, ma quỷ nó mới nhận được chứ. Mà bọn này đâu phải là ma, chúng là xác. Anh Cường nghe đến đây thì lại càng thêm hoảng. Nhưng có điều, chúng cứ tiến lại gần một chút, gặp phải giọng của anh Cường thì lại lùi dần ra. Trần Phong quan sát kỹ, hóa ra lúc anh Cường nói, dương khí trong hơi thở của anh Cường tỏa ra. Nhưng chỉ là hơi thở, cho nên tan biến rất nhanh, chúng nó chỉ sợ hãi trong giây lát. Anh, chúng nó sợ hơi thở của người sống, mau thổi về phía chúng. Anh Cường lập tức làm theo, thậm chí còn hăng hái. Anh thổi bắn cả nước bọt tung tóe, dính cả lên người Trần Phong. Này, vừa phải thôi, bẩn thế. Ông cười khì khì rồi lại phun phì phì tiếp. Thậm chí ông còn vớ luôn cả chai rượu ở trên bàn, ngậm vào miệng xúc ủng ục, rồi phun phè phè. Nhưng được một lúc thì cả hai cũng cạn cả hơi. Đám xác sống lại tiếp tục tiến tới gần. Lần này anh Cường hít một hơi, rồi vận sức. Đột nhiên chỉ nghe đánh bùm một cái. Này, khoan đã. Anh vừa làm cái gì đấy? Âm thanh gì đấy? Ôi trời ơi, sao lại thối thế? Nhìn sang bên, anh Cường vàng mã bây giờ mặt đỏ bừng, lúng túng. Mẹ bố tiên sư, thối kinh khủng. Trần Phong bịt mũi, đưa tay phẩy phẩy cái mùi tỏa ra xung quanh. Cũng không ngờ là đến giờ phút này, anh Cường lại chơi đồ vũ khí hóa học có tác dụng lớn như vậy. Dường như cái thứ mùi ấy đang tỏa ra, lan rộng khắp cả khu vực. Và điều kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ đám xác dạt hết ra ngoài. Trần Phong quay sang. Này, anh ăn cái gì mà thôi thế? Thì mới làm cái đùi gà. Định thổi hơi nhưng mà không ngờ anh nén quá, nó ra hướng ngược lại. Trần Phong lập tức với tay lấy cái đùi gà lúc trước, cắm thẳng vào mồm của anh Cường. Ăn thêm đi, ăn cho nhiều vào. Đánh cho giữ tợn vào. Đánh tuét đít ra cũng được, kéo dài thời gian đợi thầy tới. Thế nhưng cơ thể con người muốn sản xuất ra một lượng khí lớn bioga thì ít nhất cũng phải có thời gian tiêu hóa. Anh Cường chỉ cố dặn thêm được vài quả gọi là xì xì nữa thôi rồi tịt ngòi. Bây giờ, loáng một cái, hai người bị vây hãm. Con thiên quyển lúc nãy cứ gầm ghè trực lao lên. Thế nhưng anh Cường vẫn điều khiển giữ nó lại bên mình để phòng thủ. Bất chợt trên không trung có tiếng vun vút xé gió phóng tới. Đó chính là con người giấy lúc trước được gửi đi cầu viện ông thầy Tú. Vừa thấy nó bay về, anh Cường reo lên. Này, thầy tới rồi, thế là chúng ta được cứu rồi. Nhưng Trần Phong ngăn cảm xúc của anh Cường lại. Còn người giấy của anh bay, nhưng mà còn thầy thì đi xe đó, làm sao mà đi kịp người giấy? Thế phải làm sao bây giờ? Anh rát đít lắm rồi. Dặn nữa là anh ra thứ khác đấy. Trần Phong lắc đầu. Để xem thầy có dặn dò gì không. Anh Cường hiểu ra, liền lập tức kiểm tra con người giấy, sau đó đưa cho Trần Phong. Hắn cầm xem thì cũng nhíu mày. Ở trên người giấy chỉ ghi một chữ duy nhất: bom. Thế là thế nào? Lúc nào rồi mà lão già lại còn đùa? Lão định chơi chữ nữa? Hay là lão già vẫn cay cú mình chơi lão vụ nghìn tỷ tiền âm phủ? Những cái xác vẫn cứ tiến lại gần. Hắn chống tay nhổ toẹt bãi nước bọt. Cút mẹ mày đi. Cái xác kia bị nhổ nước bọt vào mặt. rõ ràng là đang hầm hầm hè hè. Thế mà tự nhiên quay mặt đi, sau đó túi bụi lau đi nước bọt ở trên mặt. Cảm giác như là bị axit nó ăn vậy. Trần Phong nhìn thấy cái xác quay đi như thế, trong đầu loang loáng hiện lên ký ức là lần đầu tiên ông thầy Tố đưa nhiếp hồn linh cho hắn khi còn ở trong Bách Quỷ Lộ. Ông già đã nói: "Một tiếng chuông có thể vang vọng khắp âm ti địa phủ, triệu thỉnh âm binh, trấn nhiếp quỷ thần ạ." Đúng rồi, thì ra là như thế. Hắn cũng đánh liều thử xem. Nghĩ gì làm đó, Trần Phong bắt đầu vận phép hóa to cái chuông. Hai bàn tay của hắn nắm giữ ở hai bên chuông, nhìn trông có vẻ nặng nề. Thế nhưng vì nhiếp hồn linh đã nhận hắn làm chủ, hắn dễ dàng vác lên trên vai. Trần Phong gọi anh Cường Vàng Mã đỡ lấy phần vành chuông, hướng miệng chuông ra phía bọn xác. Sau đó dùng hai tay của mình gõ thật mạnh. Chỉ nghe thấy một âm thanh chấn động cả trời đất vang lên. Chỉ thấy từ miệng chuông, một luồng sức mạnh như sóng xung kích bắn ra, thổi văng lũ xác lăn lông lốc về đằng sau. Tuy rằng nhìn thấy sức mạnh kinh khủng ấy, nhưng dường như chúng không sợ. Những cái xác lại vặn vẹo đứng lên, tiến về phía hai người. Trần Phong nhớ ra là họ vẫn đang ở trong kết giới của nữ quỷ. Vùng đất và vùng trời đều là của chúng, thì nghiễm nhiên là chúng sẽ có lợi ích rất lớn. Hắn nói với anh Cường, vai vẫn đang vác chuông: "Không được rồi, kết giới này chưa bị phá, chúng nó liên tục được búp, cho nên có đánh thế nào thì chúng nó cũng chẳng hề hấn gì. Phải phá kết giới, phá kết giới." Phá như thế nào? Trần Phong suy nghĩ, nếu như vỗ vào chuông tạo ra sức mạnh lớn như vậy, thì khi cái chuông đang xoay thì sao? Liệu luồng sức mạnh kia có xoay tròn giống như viên đạn khai hỏa bắn ra khỏi nòng đại bác hay không? Hắn ngửa cái chuông lên trời mà không để ý anh Cường Tỏi đang lối hối làm gì đó. Trần Phong hai tay ở hai bên siết một lực thật mạnh, làm cho cái chuông quay vù vù. Sau đó liên tục vỗ mạnh hai bàn tay vào chuông như lúc nãy. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, luồng sức mạnh từ chuông bắn ra xoáy tít như một cơn lốc bắn thẳng lên trên trời. Khi chạm vào kết giới làm cho nó rung chuyển, rồi dần dần nứt vỡ. Bây giờ hai anh em mới biết, thì ra bầu trời đêm nay không hề tăm tối, mà tầng kết giới này giống như một màn sương đen che phủ. Có nhìn lên thì cũng chỉ là một bầu trời đen thôi. Thấy có ánh sáng màu đỏ le lói xuyên qua vết nứt chiếu vào bên trong, con nữ quỷ đột nhiên thẳng thốt kêu lên: "Không, không, là cổ nguyệt vẫn còn." Nó quay sang nói với lão gia chủ: "Mau cử hành hôn lễ, nếu không ánh sáng của cổ nguyệt sẽ phơi bày tất cả, mau lên." Mà nữ quỷ đưa con tiểu quỷ cho bà mẹ chú rể, rồi lao ra ngoài đánh thẳng tới chỗ của Trần Phong. Lúc ấy, Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, miệng bắt đầu lẩm bẩm, vận lực kháng ma chú vào tay, vung lên tiếp tục vỗ bôm bốp vào chuông. Chỉ thấy tiếng chuông chấn động vang xa, bắn ra những luồng lực lượng khủng khiếp. Lúc ấy ông thầy Tố cùng với bà Mộc Tử vẫn đang lái xe. Đột nhiên ông rùng mình. Ai không phải chứ? Lẽ nào? Bà Mộc Tử đang định hỏi có chuyện gì, thấy ông thầy Tú lại rùng mình thêm một cái nữa rồi rụt cổ. Ông cố gắng lắc lắc đầu trấn tĩnh, hình như ông vừa nghe thấy âm thanh chấn động cả tâm hồn. Bà Mộc Tử hỏi dồn. Sao đấy? Là nhiếp hồn linh. Làm sao mà nó có thể khởi động được? Nó là thằng Phong sao? Chẳng phải là ông đã trao chuông cho Đồ Nhi, chuông cũng nhận chủ rồi còn gì? Ông thầy Tú lại dẫm mạnh chân ga, vừa lái vừa nói. Có vẻ mọi chuyện đã gấp gáp lắm. Nhiếp hồn linh là ngó ăn trộm được khi vào tàng thư các đọc tịch cổ. Nói thẳng ra nó là pháp khí thượng cổ, nhưng thông tin về món pháp khí này rất ít. Ngõ chỉ đọc được một dòng duy nhất là một tiếng hủy thiên, hai tiếng diệt địa, ba tiếng. Bà Mộc Tử sốt ruột. Ba tiếng? Ba tiếng làm sao? Ba tiếng khiêu chiến tam giới, đuổi thần giết Phật. Nó đã gióng lên hai tiếng rồi. Bà Mộc Tử nghe đến đây thì trợn mắt. Cái này còn khủng khiếp hơn khi bà biết lão già háo sắc mất nét mình. Thực sự là gì? Sao ông lại trao cái thứ hủy diệt đấy cho thằng bé? Nó có biết sử dụng thế nào đâu. Ông thầy Tú trả lời vẻ bất đắc dĩ. Thì đó, ngõ hay tên quỷ vương còn không sử dụng được một phần sức mạnh, thì ngõ nghĩ là thằng bé làm sao biết làm. Nào ngờ, lúc ở viện dưỡng lão, nó còn dùng chuông phang nhầm cả ngõ à. Âm thanh chỉ là âm thanh vật lý, tức là tác động bên ngoài. Còn vừa rồi là chuông chủ động ngân vang theo ý chủ nhân của nó. Khi đó, ở bên kia nữ quỷ đang lao tới chỗ Trần Phong và anh Cường đang thủ thế. Móng tay đã mọc dài ra, nhọn hoắt, đen xì xì. Nhưng chưa kịp lao đến gần thì nó sững lại. Nó bịt mũi rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Lúc nó cúi xuống, hai quả vếu cứ lủng lẳng lắc lư bành bạch hai bên. Là vì nó đang mặc cái áo cổ trễ viền hoa, cho nên hai anh em nhà kia nhìn rõ. Bộ ngực nổi tia máu, nhưng được cái to. Hai thằng hất hàm nhìn nhau. Trần Phong lại bắt chiếc điệu bộ của ông thầy Tú. Ê, này, đúng là quỷ một con, mòn hết cả mắt. Vừa dứt câu, con nữ quỷ bịt mồm lại, rồi nôn ọe. Khổ nỗi là hai anh em cũng rũ rượi ra. Anh lại làm gì mà cái mùi nó ghê thế? Thì anh tưởng là cộng hưởng, cho nên cái đùi gà lúc nãy chú nhét nó có tác dụng. Lúc chú đánh chuông, anh thả một quả vào trong chuông, tưởng là chú đánh vào lũ xác sống. Ai ngờ chú đánh lên trời, bây giờ nó mới cộng hưởng, nó tỏa ra. Anh buồn nôn quá, công nhận là thối. Trần Phong lúc này cũng đang bịt mồm bịt mũi. Đúng là từ lúc cú đánh thứ hai bắn lên trời làm nứt vỡ kết giới thì lũ xác sống đã giạt hết cả ra. Cứ tưởng là kết giới nứt vỡ cho nên lũ xác sống không dám làm liều. Nào ngờ hóa ra là có sức mạnh của vũ khí sinh học của anh Cường Vàng Mã. Còn nữ quỷ lúc này phải xé một vòng váy zip dưới chân, quấn lấy cái mũi. Nó đang tiếp tục xông lên thì Trần Phong giơ tay ngăn nó lại. Này, từ từ đã. Hai, bịt cho cẩn thận đấy. Ông ấy lúc nãy còn ăn cả hành muối với dưa chua, bịt cả mồm lại. Con nữ quỷ thấy cũng có lý, liền tiếp tục xé miếng to hơn, quấn vào mồm, đang định xông lên thì lại tiếp. Hay gì mày ngu thế? Thế lại phải xé thêm à? Gỡ cái miếng kia ra, bịt cả mồm cả mũi. Thế bây giờ mày bịt hai cái, mày bịt cái nọ thì cái kia nó rơi thì sao? Con nữ quỷ tự nhiên ngẩn người. Đúng là thằng này nó càng nói nó càng đúng. Nó lại tiếp tục xé thêm một cái nữa, to hơn hẳn, quấn lên cả mũi cả mồm. Nhìn về hai anh em thằng kia bây giờ lại đang trố mắt há cả mồm ra. Hóa ra là ba lần xé váy đã lộ đến gần cả mông. Lộ ra cặp đùi căng tròn, lại thêm nó hiện tại đang nhập vào chân thân, cho nên trông thật lắm. Nó rít lên: Chúng mày lừa bà. Trần Phong chỉ tay vào mặt nó: Tao lừa mày cái gì? Áo là mày cởi, quần là mày xé. Thế tao hỏi là tao lừa mày cái gì? Tao xé của mày à? Thì mày lừa tao xé cho chúng mày nhìn. Thế tao bảo mày làm gì mày làm đấy à? Hả? Thế bây giờ tao bảo mày tụt quần ra xem, mày có làm không? Thực ra Trần Phong cũng chẳng muốn cù nhầy, chẳng qua là hắn đang cố kéo dài thời gian chờ lão sư phụ đến. Phần nữa là hắn thấy kết giới đang bao phủ dần dần nứt vỡ. Nếu như nó vỡ ra hoàn toàn, lúc đó hắn sẽ dốc toàn lực mà chiến đấu. Điều cuối cùng là cảm giác cái con quỷ này nó cứ ngu kiểu gì. Lúc này nữ quỷ bắt đầu nổi điên thật sự, mặt đã vằn lên tia máu, mắt đỏ lòm lòm. Cả đời nó chỉ chung thủy với một kẻ duy nhất là bố của thằng tiểu quỷ. Tuy nó mặc đồ công sở gợi cảm, nhưng cũng không có quá lộ liễu. Vì để tiện đi lại trong xã hội loài người, lẫn lộn ẩn thân vào đó. Vậy mà bị hai thằng mất nết này nó lừa như thế. Nó rít lên: Tao phải giết ai đứa mày? Biết là không thể kéo dài thời gian nữa, Trần Phong liền ra hiệu cho anh Cường ứng chiến. Hắn tiếp tục đánh thêm vào kết giới. Anh Cường rút ra một lá phù kẹp trên tay, không cần đọc chú mà chỉ hơi vận lực, lập tức một tấm khiên mang phù văn màu vàng lập lòe chắn ra trước mặt. Anh Cường tiếp tục triệu hồi đám người giấy, cầm ngân châm lao tới bu kín nữ quỷ. Vừa lúc ở bên ngoài, ông thầy Tú tới nơi. Ông đứng trên cung đường nhìn xuống thung lũng, qua tầng kết giới đang nứt ra mờ nhạt, thấy Trần Phong đang ngửa nhiếp hồn linh lên trời, rồi xoay tít tích chiếc chuông. Chiếc chuông tiếp tục xoay vù vù, hai tay của hắn đã dang rộng, như đang hút lấy thiên địa linh khí. Có lẽ hắn chuẩn bị dồn một đòn thật mạnh. Ông thầy Tú hốt hoảng, từ trên cung đường tung người lao vù xuống chân dốc. Bây giờ có bà Mộc Tử ở đây, cũng không có ai, ông cũng không cần phải che giấu khả năng của mình. Chứ người bình thường mà nhìn thấy cảnh này thì có khi lắc đầu nghĩ: một là ông này chết, chết tan xác; hai là ông này là siêu nhân. Ông thầy Tú lao đến, định xuyên qua kết giới để ngăn cản Trần Phong. Ấy thế nhưng con nữ quỷ cũng cảm giác là có người xuất hiện. Nữ quỷ cũng biết nếu như Trần Phong mà đánh một đòn này thành công, kết giới sẽ bị phá sập hoàn toàn. Ánh sáng của cổ nguyệt sẽ chiếu rọi tất cả. Cả ông thầy Tố và nữ quỷ cùng lao đến Trần Phong, nhưng không kịp. Hắn vận lực vỗ thật mạnh vào chuông, tiếng chuông thứ ba đã vang lên. Luồng sóng xung kích bắn ra như viên đạn, vỡ tung kết giới, xuyên thẳng lên bầu trời. Luồng sóng hất văng cả ông thầy Tú và nữ quỷ sang hai bên. Kết giới đã hoàn toàn sụp đổ. Ánh cổ nguyệt đã bao trùm khắp không gian, chiếu soi tỏ sự vật. Anh Cường mắt trợn tròn, đến bây giờ thì anh cũng nôn thốc nôn tháo. Những đồ ăn ở trên bàn hóa ra là toàn bằng giấy, bát đũa bằng giấy. Thậm chí cả thực khách hay gia nhân cũng mang hình dạng xác sống, cũng là bằng giấy. Thảo nào đám lính của anh dùng ngân châm không có tác dụng. Ông thầy Tố đứng dậy, nhìn Trần Phong, không phải vì sợ, mà vì ông biết hắn vừa làm một việc điên cuồng. Ba tiếng chuông ngân lên là lời khiêu chiến với cả tam giới. Dù rằng khi hắn sinh ra, trời cao đã nổi giận, nhưng cũng chỉ có một lần đó. Còn sau này, kể từ giờ phút này thì hắn sẽ bị thiên giới đuổi cùng, giết tận. Trần Phong thấy thầy đến thì nhẹ cả lòng. Hắn cùng anh Cường chạy đến bên cạnh rồi nhăn nhở. Thầy, con hàng kia tôi xé gần hết quần áo của nó kìa. Còn lại của thầy tất đấy. Ông thầy Tú vội vàng giấu đi nỗi lo âu ở trong lòng. Nhìn vào con nữ quỷ, đột nhiên ánh mắt của lão lóe lên trở lại vẻ đê tiện. Ngọ, năm nay mấy ngàn tuổi mà chưa thấy cặp bồng nào như thế kia. Ôi, nhất định là ngọ phải bắt về nghiên cứu một phen. Dứt lời, ông thầy Tú liền chồm tới con nữ quỷ. Nó đang bị đám lính của anh Cường bu quanh như là đàn ong, cho nên cũng không kịp phản ứng. Rất nhanh, ông thầy Tú vung ra ngũ chảo thủ mà chộp lấy. Ông miệng hét lên một chiêu thức cực kỳ ghê gớm. Ha! Ngũ chảo chộp Long Châu! Bất chợt, ông đứng sững lại. Lập tức ông nhận ra nó là ai. Không ai khác, đây chính là vợ quỷ của đại đồ đệ. Chính là người vợ của quỷ vương. Ê, đúng là nó mà. Nói gì thì nói, hắn cũng đã từng là đồ đệ. Thầy đã từng coi hắn như con. Thế thì vợ hắn là con dâu của thầy. Thế thì ai lại làm thế? Con nữ quỷ thấy ông thầy Tú không ra tay, liền tung một đòn toàn lực về phía thầy. Ông thầy Tú đỡ đòn, bật lùi ra đằng sau, không tổn hại gì. Nó cũng biết ông thầy Tú vốn là dạng tồn tại như thế nào, cho nên cũng không có ý định đánh tiếp. Vừa lúc bà Mộc Tử cũng chạy tới, thấy con quỷ cặp ngực thần lẫn, váy ngắn thì cũng đang hở tan hở nát. Bà rít lên. À, con này, mày định quyến rũ chồng bà đấy à? Chết mẹ mày rồi. Thấy mình bị lép vế cả về nhân lực lẫn vật lực, con nữ quỷ liền muốn mở đường máu. Nó hóa ra hai mũi giáo bằng quỷ lực ở hai tay, phóng thẳng về phía Trần Phong và anh Cường. Nó biết anh em nhà này pháp lực kém nhất. Lúc anh em nhà này cũng đang chủ quan, tưởng rằng thầy đã ra tay rồi. Ông thầy Tú chỉ kịp hét lên. Ai à, cẩn thận à. Hai mũi giáo lao tới. Anh Cường không suy nghĩ nhiều, hành động theo bản năng. Xé luôn miếng giáp vẽ trên chiến bào giấy, vỗ thẳng vào ngực của Trần Phong. Đúng lúc mũi giáo lao đến, Trần Phong được tấm giáp độn đỡ cho một đòn, chỉ bị hất ngã ra đằng sau. Thế nhưng cái áo hắn mặc trên người rách toạc. Anh Cường thì ăn trọn mũi giáo còn lại, đâm thẳng vào ngực, lăn lông lốc. Trần Phong cùng với sư mẫu vội vàng chạy đến, thì thấy ông lồm cồm bò dậy, không thấy có dấu hiệu gì bị thương. Anh Cường cũng rùng mình, lần mò trước ngực. Ôi, may quá. Ôi, đấy, đúng là tiền hào của đấy. Cái miếng giấy anh nhập từ bên Tây Tạng về, trên ấy có họa phù văn nhà Phật, đỡ cho anh một đòn. Lúc nãy làm con giấy, người giấy thừa, anh nhét vào ngực áo. Ôi, hú hồn. Trần Phong quắc mắt nhìn nữ quỷ, hắn giật tung cái áo rách đang mặc. Nữ quỷ lao vào trong nhà, buộc thằng bé con vào người. Hai tay xách hai vợ chồng lão gia chủ, lao thẳng vào trong khu rừng âm u. Trần Phong định đuổi theo thì ông thầy Tú cản lại. Hắn hỏi: Tại sao thầy không cho tôi đuổi giết nó? Không bắt nó thì làm sao mà tìm được Tuyết Mai? Ai, nếu mà ngươi giết nó thì sợ rằng Tiểu Vân của ngươi không toàn mạng à. Nhắc đến Tiểu Vân, Trần Phong chợt sững lại. Chưa hiểu tại sao thầy lại nói thế, nhưng chắc chắn là ông cũng phải có lý của ông. Đột nhiên ông thầy Tú giật mình, nhìn thấy ánh cổ nguyệt đang từ từ chiếu vào cái lưng trần của hắn. Có một thứ gì đó to như hai bàn tay hiện lên ở giữa lưng, ngay dưới gáy, làm cho ông điếng cả người. Thứ này ông mới chỉ được nhìn thấy hình vẽ ở trong những quyển thư tịch cổ, chứ chưa từng nhìn thấy thật sự bao giờ. Là diệt thế mà nhãn. Sao nó lại có diệt thế mà nhãn? Dù chỉ mình ông nhìn thấy, nhưng ông cảm giác con mắt ở trên lưng của hắn như đang nhìn ông. Con mắt đó đen xì xì, hoàn toàn không có điểm nhãn. Nhưng rõ ràng nó đang có một thứ mị lực kinh khủng và đang hấp thu ánh sáng của cổ nguyệt. Kỳ lạ thật. Sao bình thường ta không phát hiện ra? Trên người của nó đâu có tà thuật che đậy. Ông thầy Tú nhìn chằm chằm vào con mắt, rồi bất giác ngẩng lên nhìn trời, hướng về phía cổ nguyệt đang chiếu rọi. Anh Cường khi biết bọn xác sống kia thực chất chỉ là một đám người giấy, liền vận phù, triệu hồi ra lửa tam muội thiêu đốt. Lúc này bà Mộc Tử đi tới, liền túm cổ Trần Phong khóc lóc. Tuyết Mai đâu? Cái thằng khốn nạn này, thế con bé đâu rồi? Ok, từ từ. Từ cái gì mà từ? Tao giao nó cho mày, thế mà có một vài ngày mày bị nó, để nó bị bắt đi. Con bé mà có làm sao, tao lột da mày ra đấy thằng danh con. Ông thầy Tú vội vàng ngăn cản. Ai, bình tĩnh à, chắc là con bé được giấu ở gần đây à. Nhà kia chắc chắn đã đem cho cốt con trai họ sang đây, thì mới tổ chức phối minh hôn ở đây. À, ngõ có cách à. Cách gì? Con mẹ mà có làm sao, tôi lột cả da ông nữa đấy. Tưởng rằng ông thầy Tú đã là to, thế nhưng giờ còn làm sao bằng bà Mộc Tử. Dĩ nhiên là Trần Phong cũng chưa biết hết thân phận thật của thầy. Ông thầy Tú bắt đầu hô lớn, tay bắt ấn quyết, miệng của ông dẫm bành bạch lên mặt đất để gọi thần. Chỉ thấy ông dẫm đến cái thứ ba, Sơn Thần và hai ma nữ lúc nãy lập tức xuất hiện. Vừa nhìn thấy ông thầy Tú, thấy luồng uy nghiêm vô thượng, Sơn Thần đã nhận ra ngay là ai, quỳ rạp xuống không cả dám ngẩng đầu. Tiểu thần, bái kiến điện chủ. Trần Phong lúc đầu nghe thấy thằng cha Sơn Thần Hello Kitty này nó gọi mình là thiếu điện chủ, đó lạ. Nhưng lúc đó chẳng quan tâm, bây giờ lại thấy gọi thầy Tú là điện chủ thì hắn hiểu. Thế nhưng mà điện chủ cái gì, điện nào? Không lẽ ông thầy Tú này lại mở miếu mở điện ở đâu kiếm chắc? Giờ cũng chẳng quan trọng lắm, việc tìm kiếm Tuyết Mai được đặt lên hàng đầu. Ông thầy Tú giọng nghiêm khắc. Tiểu thần to gan, dám chứa chấp ác quỷ hại dân lành. Ngươi biết tội của mình chưa? Sơn Thần bái lạy, rồi kể lại như lời lúc trước đã nói với Trần Phong. Nghe xong, ông thầy Tú mới dịu giọng. Người của ngõ đang bị giấu quanh đây, ngươi có cách nào tìm ra không? Dạ, có. Hiện tại, tiểu thần chưa tìm ra vì có thể người ấy bị kết giới che mắt. Nhưng chỉ cần một món đồ tùy thân là tìm được à. Trần Phong ghé tai anh Cường. Này, nghe cứ như là chó đặc vụ hít mũi nhỉ. Còn thiên khuyển của anh có làm được không? Ông thầy Tú lại hỏi. Đồ tùy thân là đồ gì? Dạ, thưa điện chủ, là đồ dùng cá nhân ấy, quần áo người ấy là tốt nhất à. Lúc này Trần Phong mới nhớ ra gì đó, liền gọi. Này, Sơn Thần Hello Kitty, thế cái này có được không? Sơn Thần nhăn mặt. Thiếu điện chủ đừng gọi thế, ấy cũng là vì bất đắc dĩ bị chúng nó hành hạ mà. Tất cả nhìn về phía Trần Phong, hắn mắc trong tối ra một vật gì đó, nhưng chợt nhớ ra cái gì, cứ lưỡng lự mãi, thấy hắn cứ đắn đo. Bà Mộc Tử sốt ruột. Nhanh cái tay lên xem nào. Trần Phong rút ra giơ tới trước mặt của Sơn Thần. Hắn không dám nhìn phản ứng của mọi người. Anh Cường, lão Sơn Thần và hai con ma nữ thì há hốc cả mồm. Chỉ có lão thầy Tú là cười ngoác miệng. Còn bà Mộc Tử thì nổi điên. Bởi vì thứ hắn rút ra là một chiếc quần lót màu hồng xinh xắn. Lại còn phối gen, có kết hợp đính hoa lấp lánh. Bà Mộc Tử rít lên túm cổ Trần Phong. Mày làm gì con bé? Trời ơi là trời, từ thầy đến trò, biến thái háo sắc như nhau mà. Tao phải cho mày một trận. Ai phu nhân, tờ tờ nào. Còn có tiểu thần ở đấy kìa. Này cái gì mà nè, từ cái gì mà từ. Ông nhìn thấy chưa, sau lần này tôi cho các người ra bãi đá sông Hồng quỳ gối ở đó đó mà chịu phạt. Trần Phong lắp bắp. Không, đây là hiểu lầm. Sư mẫu lỏng tay ra là lúc Tuyết Mai bị bắt, con ra ban công rút đại cái quần này cũng là dựa vào đồ đạc để tìm, giống như là cái phép truy hồn á, chứ không phải là người biến thái. Không, ấy thầy con có cái thói đấy, chứ con có bao giờ có cái trò mà đi nhặt trộm đồ lót của đàn bà đâu. Ấy, cả quần lẫn áo đều húp tắt. Ông thầy Tú vội vàng ở bên kia lắc lắc đầu. Này, ngươi định biểu diễu ngõ đi hả? Thật ra đúng là trước khi đi, Trần Phong cũng có nghĩ đến việc thi pháp truy hồn là đem theo một món đồ của Tuyết Mai, hy vọng lúc đó làm phép mà đi theo. Nhưng lúc đó hắn cũng chỉ là tiện tay với, bởi vì nhà tối, cũng đưa lên mũi hít hít xem có mùi nước xả hay không. Cho nên là bà Mộc Tử chửi hắn biến thái, hắn cũng không dám cãi. Sơn Thần nghẹt mặt ra. Cái nhà ông điện chủ này cứ loạn như cái mớ bỏng bong vậy. Sau khi định hình được vài phút, lão Sơn Thần bay đi, ra hiệu cho mọi người đi theo. Quả đúng là như vậy. Ở đây có hai cái hố quan tài được lấp, có một tầng kết giới đang che phủ. Đối với Sơn Thần thì có thể là khó, nhưng đối với ông thầy Tú thì lại chẳng là gì. Ông chạm nhẹ tay xuống cái hố, kết giới từ từ tiêu tan. Ông chỉ vào một bên rồi ra lệnh. Ai đào cái hố này, con bé đang nằm trong đó. Lập tức Trần Phong và anh Cường vớ lấy cái xẻng ra sức mà đào. Phải thật khẩn trương, chứ nếu không Tuyết Mai có thể bị ngạt chết. Một hồi cái xẻng cũng chạm được đến quan tài. Trần Phong nhảy xuống cùng với anh Cường cậy nắp quan lên. Quả nhiên đúng là Tuyết Mai ở trong đó. Được trang điểm như là cô dâu, miệng đã bị khâu chỉ đỏ, đôi mắt nhắm nghiền. Ông thầy Tú nhảy xuống hố, đưa tay lên mũi rồi cầm cổ tay bắt mạch. Ông ngước lên, không thở, mạch dừng, tim ngừng đập, hồn phách cũng bị kéo đi. Con bé chết rồi. Trần Phong thất thần ngồi bệt xuống đất. Lại là tại hắn, vẫn là tại hắn, muôn đời là tại hắn. Với Tiểu Vân, ít ra hắn còn biết là có thể cứu cô về, dù chưa biết thân phận của Tiểu Vân là gì. Nhưng ông thầy Tú đã nói, Tiểu Vân tạm thời còn chưa nguy hại gì là hắn mừng. Còn Tuyết Mai chỉ là một người thường, chẳng có thể có cơ hội trở lại. Trần Phong đau khổ, hắn muốn gào lên hỏi ông trời. Tại sao thiên địa quỷ thần lại cứ nhằm vào hắn như vậy? Hắn muốn làm người bình thường không được hay sao? Tại sao cứ cướp đi những người xung quanh hắn? Bà Mộc Tử thì gào khóc. Bà cũng chẳng còn muốn đổ lỗi cho ai. Bà quỳ gục xuống ở bên mép quan tài mà khóc lóc. Con ơi, ta coi con như là con đẻ, thế mà ta lại hại con rồi. Con ơi! Ông thầy Tố cầm lấy hai bàn tay của Tuyết Mai, bắt chéo lên nhau, muốn xếp cho gọn lại. Bất chợt ông giật mình, liên tục sờ lên cánh tay, sờ lên má, lên cổ. Mọi người thấy ông ấy lo lắng như vậy thì quan sát. Sao thế thầy? Có cứu được không? Ông thầy Tú nhìn nhìn, đột nhiên thốt lên. Còn một chút hy vọng. Bà Mộc Tử cũng ngừng khóc. Ông thầy Tú ra hiệu. Đưa con bé lên trên đây. Mộc Tử, nàng đốt giúp ta một đống lửa. Sơn thần cùng thị nữ, cảnh giới xung quanh cho ta xem nào. Anh Cường lúc này mới tò mò. Thầy ơi, thế thầy định cứu hay là định hỏa táng đấy? Có cần thêm tiền giấy không? Hay, mày á, tao cứu, cơ thể còn ấm, chứng tỏ mạch vừa mới dần. Bây giờ cần nhất là phải giữ nhiệt độ. Đoạn, thầy quay sang bà Mộc Tử. Nàng đặt con bé lại gần đống lửa cho ấm, liên tục nắn bóp tay chân, ấn vào ngực cho máu lưu thông. Đoạn nói với anh Cường, chuẩn bị cho ta vài thỏi vàng mã lớn. Trần Phong sốt ruột, tất cả đều được giao nhiệm vụ. Còn hắn, không lẽ không ai tin hắn hay sao? Thầy, thế còn tôi? Ông thầy Tú đang định trả lời thì có tiếng sư mẫu. Con bé làm gì còn hồn phách? Ông định làm gì? Ông thầy Tú ngoái lại, nói với cả hai người. Chính là như vậy. Trần Phong, ngươi sẽ đi âm giới đòi hồn phách của con bé về. Cái gì? Đi âm giới á? Thầy ơi, chẳng phải là thầy đi sẽ dễ hơn? Không phải là hắn sợ đi âm giới, mà là hắn sợ không được việc. Chuyện sinh tử nếu như có sai sót thì sẽ mất đi Tuyết Mai vĩnh viễn. Hắn sợ mình sẽ làm hỏng việc, thì điều đó sẽ làm hắn day dứt cả đời. Đừng sợ, ngõ sẽ luôn bên cạnh ngươi, chỉ cho ngươi biết phải làm gì. Hiện tại ngõ không thể xuống đòi người được. Ngươi cầm tiền vàng này lên được đi. Nhanh, nếu không thì không kịp. Cơ thể con người cũng có giới hạn của nó. Ngõ trên này sẽ cố khai khẩu cho con bé. Trần Phong lập tức đồng ý. Ông thầy Tú ra hiệu cho hắn đào cái quan bên cạnh. Trong đó cũng có một hình nhân được mặc quần áo chú rể cùng với hũ cốt. Hắn bực mình cầm hũ cốt ném ra ngoài, lấy quần áo chú rể của con hình nhân mặc vào, rồi theo lệnh của ông thầy Tố nằm xuống bên cạnh Tuyết Mai. Ông thầy lấy một thân cây chuối gần đó chặt, rồi cắm ba que nhang lên trên, đặt lên trên đầu của Trần Phong. Đoạn ông ngồi giữa hai đứa, hai tay đặt lên đầu chúng, ra hiệu cho Trần Phong nhắm mắt. Sau đó ông quát lên một tiếng: Âm dương hoàng tuyền lộ, khai mở bên vòng xuyên, gió thổi về âm phố, một đường giải mã tiền. Khai mở hoàng tuyền lộ. Tức thì Trần Phong cảm giác trời đất như tối sầm lại. Hắn thấy linh hồn của mình bị kéo ra khỏi cơ thể, rơi vào một vùng sâu vô tận. Hắn cứ rơi mãi, cho đến khi không thấy rơi nữa. Dường như lưng của hắn tiếp xúc với thứ gì mềm mềm, sạn sạn. Trần Phong mở mắt, đứng dậy quan sát xung quanh. Hắn thấy hắn đang đứng ở trên sa mạc, bầu trời tối đen, như thể ở đây không có bầu trời vậy. Xa xa có từng đoàn người nối tiếp nhau, đang cúi đầu đi lại lặng lẽ. Tiếng của ông thầy Tú vang lên bên tai: Trần Phong, Đồ Nhi, có nghe thấy ta nói? Trần Phong ráo rác: Thầy đang ở đâu? Sao tôi không thấy thầy? Ta vẫn ở trên dương giới. Ta đang thiên lý truyền âm. Ngươi đang ở đâu? Trần Phong nhìn kỹ xung quanh một lần nữa. Là sa mạc, là bầu trời tối đen. Còn gì nữa? À, có một đoàn người. Vậy là đúng rồi. Ngươi đang ở trên vô trung lộ. Là sao hả thầy? Thế bây giờ đi tìm Tuyết Mai ở đâu? Vô trung lộ là con đường dài vô tận. Đoàn người mà ngươi thấy đều là những linh hồn đã chết, tiến tới cổng địa phủ. Thế là tôi đã đi âm giới. Đúng vậy. Đứng xa quan sát, khi nào nhìn thấy linh hồn của Tuyết Mai thì bám theo. Lưu ý tuyệt đối không được gây náo loạn, nếu không đến ngõ cũng không thể cứu được người đâu. Trần Phong lặng lẽ theo lời thầy tiến lên. Hắn càng tiến đến gần về phía đoàn người, hắn sợ là Tuyết Mai đang đi ở phía trước, hắn sẽ bỏ sót. Quan sát một hồi thì bất giác nhìn thấy Tuyết Mai đang cúi đầu lặng lẽ, khuôn mặt vô hồn, bởi vì cô đang mặc bộ đồ cô dâu màu đỏ, khác hẳn với những linh hồn khác đều mặc vải niệm trắng, cho nên rất dễ thấy. Trần Phong tiến tới gần đoàn người, lặng lẽ chen vào. Hắn cứ lách dần đi lên từng người một. Hắn quên mất rằng, bởi vì hắn cũng mặc quần áo tân lang, cho nên hắn cũng đang rất nổi bật, và có đôi mắt đang nhìn hắn chăm chăm. Lách được tới chỗ của Tuyết Mai, Trần Phong đang đứng ngay sau lưng của cô, khẽ vỗ vỗ vai, nhưng cô không quay lại. Hắn gọi cũng không thấy cô trả lời. Hắn thầm gọi thầy Tú nhưng cũng không được. Đang không biết làm sao thì âm thanh của ông lại vang lên, nhưng mà nghe cứ như là tín hiệu kém ấy. Alo. Alo. Alo. Ngươi nhìn thấy con bé chưa? Ấy, cái đường dây của thầy làm sao thế? Mạng ở dưới này kém quá. Tôi đang đứng sau cô đây, nhưng mà tôi gọi cô ấy không đáp. Thông rồi. Vừa rồi chắc là có quan binh đi tuần qua, bắt được sóng hồn. Con bé thần hồn đang bị phong ấn, bây giờ ta khai khẩu cho nó cũng là giải phong ấn luôn. Bất giác lại nghe giọng của ông thầy Tú gấp gáp. Nguy rồi, có kẻ đã phát hiện ra ngươi. Ta không thể giao tiếp với ngươi được nữa. Nghe kỹ đây, khi thấy cột sáng ở đâu thì chạy đến đó. Nếu không tới thì người vĩnh viễn sẽ bị giữ lại âm giới đó. Vừa nói xong, âm thanh của ông thầy Tú tắt tắt ngốm. Chỉ còn lại một mình Trần Phong. Hắn phải tự nghĩ cách xoay sở. Bỗng nhìn hắn thấy cô có phản ứng. Sợi chỉ đỏ trên miệng dần dần tan biến. Cơ thể động đậy, có hồn. Con mắt bắt đầu cử động. Tuyết Mai đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh thì hoảng hốt, đang định hét lên thì Trần Phong đã che miệng cô lại. Anh đây, bình tĩnh, đi tiếp đi, đừng sợ. Tuyết Mai nhận ra là giọng của Trần Phong, hắn mới nhẹ nhàng buông tay. Chúng ta đang ở đâu đây? Em bình tĩnh nghe anh nói. Chúng ta đang tiến vào cổng địa ngục. Tuyết Mai suýt nữa sợ đến ngã lăn quay. Đừng sợ, sư phụ sẽ cứu chúng ta. Khi nào nhìn thấy ánh sáng trên trời chiếu xuống, bằng mọi giá phải chạy thật nhanh đến đó. Tuyết Mai gật đầu đồng ý. Cô cũng ngoái lại nhìn Trần Phong, thấy hắn đang mặc đồ chú rể, còn mình mặc đồ cô dâu thì hơi ngượng ngùng. Chưa kịp nói thêm câu gì thì có một đám quỷ sai hung tợn đi đến. Trong đó có cả những hồn ma được mặc quần áo đàng hoàng như người dương giới. Bọn chúng tới gần Tuyết Mai và Trần Phong, hình như được quỷ sai bảo kê. Một thằng trong đó không nói không rằng túm lấy tay cô lôi đi. Trần Phong điên tiết, đang sẵn máu nóng, lại bị cướp người một cách trắng trợn. Hắn quên mất lời ông thầy Tú mới dặn, tuyệt đối không được náo loạn. hắn túm lấy tay của Tuyết Mai giằng lại. Này này này này, chúng mày có biết bố mày là ai không? Người của tao mà cũng dám dẫn đi. Thằng thanh niên kia quay lại xì xồ nói tiếng Trung, nhưng Tuyết Mai hiểu. Cô dịch lại đại khái là thằng thanh niên đó chính là chồng cô đã phối minh hôn. Nó đến đón cô về nhà chồng ở trong Phong Đô Thành. Trần Phong cũng nghe loáng thoáng thế thôi, không cần biết nhiều. Dám cướp người thì không khác nào là bị vả vào mặt, mặc kệ thằng kia là cái con gì. Trần Phong túm cổ nó, đấm cho mấy phát, lại kèm thêm cả uy lực của kháng ma chú. Đám quỷ sai đã được thuê từ trước, khi thấy chủ thuê bị đánh cho nhừ tử, liền xông lên đè Trần Phong xuống. Cảm thấy sức mạnh của đám quỷ sai không nhiều, hắn hoàn toàn có thể đánh lại. Đang định vùng lên thì bọn quỷ sai dùng mình, quỳ hết xuống trước mặt hắn. Cả mấy thằng đang đè hắn cũng đồng loạt mà quỳ sụp xuống. Thì ra là chúng nó nhìn thấy miếng ngọc bội mà Trần Phong đeo ở cổ lúc giằng co lộ ra. Thiếu điện chủ. Biết mình đã lật ngược được tình thế mà không cần động thủ, Trần Phong nghĩ, không biết cái chức thợ lắp bóng đèn của sư phụ thế nào mà chúng nó cung kính một điện hai điện thế nhỉ. Dù sao cũng đã mang tiếng thiếu điện chủ, cho nên ra dáng một tí. Trần Phong móc mấy thỏi vàng ra ném cho chúng nó. Đám quỷ sai nhặt lên rồi rối rít cảm tạ. Còn đám hồn ma đi cùng thấy đám quỷ sai mình thuê quỳ rạp xuống thì kinh lắm. Có lẽ thân phận của Trần Phong này ở âm giới không vừa. Bọn quỷ sai còn gọi là thiếu điện chủ cơ mà. Rất có thể là đệ tử của ai đó ở trong những tòa lầu điện sâu trong kia. Vậy mà lại dám cướp người trước mặt hắn. Đám quỷ sai rôn rảy cáo từ Trần Phong, rồi lập tức ra hiệu cho đám hồn ma quay lại. Thế nhưng cái thằng kia cũng không chịu. Nếu như nó nín nhịn đi thì cũng êm đấy. Chỉ là nó chỉ tay vào đám hồn ma mà kêu lên. Này, cứ thế mà đi à? Này, nhưng mà còn vợ tao. Trần Phong nghe vậy thì nóng gáy. Đấy, thế không xin lỗi mà đi à? Đám hồn ma quay lại, tuy không hiểu Trần Phong nói gì, nhưng lại thấy hắn vẫy vẫy tay. Vì biết thân phận mình không tầm thường, cho nên muốn ra oai một tí. Bọn kia vừa bước tới gần thì Trần Phong lao tới, đạp thẳng vào thằng thanh niên vừa rồi, lăn lông lốc, rồi tiếp tục xông vào mà đấm đá tới bụi. Cú nào cũng vận kháng ma chú lên mà đánh. Mẹ mày, dám cướp người của tao à? Hả? Mày có biết bố mày là ai không? Hả? Đám quỷ sai vội vàng xông tới, kéo Trần Phong ra. Trần Phong vẫn còn hung hăng, nhổ nước bọt mà giơ chân đạp. Buông tao ra! Buông tao ra! Tao đánh chết mẹ nó! Mà nó chết rồi. Để tao đánh tan hồn phách của nó. Buông tao ra! Buông tao ra! Mày có giỏi mày buông tao ra! Tuyết Mai thấy hắn gây náo loạn, cũng rất lo, nhưng trong lòng cũng ấm áp. Vì cô mà hắn xông vào náo loạn cả địa phủ. Bỗng nhiên có một giọng nói uy nghiêm vang vọng. Người của ngũ điện dám gây náo loạn trước cổng nhất điện hay sao? Lập tức đám quỷ sai quỳ rạp. Chỉ là chúng quỳ lúc trước ở trước mặt Trần Phong là quỳ một gối, tay chống đao thương. Nhưng khi nghe giọng nói này thì quỳ cả hai gối, buông cả đao thương, để tay ngang đầu, mặt cúi gằm. Trần Phong đang loay hoay không biết giọng nói phát ra từ đâu, thì cảm giác có hơi thở từ đằng sau lưng. Hắn từ từ quay lại, thì thấy một khuôn mặt khổng lồ, là khuôn mặt của một ông lão, nhưng uy nghiêm vô cùng, đang từ từ áp tới. Còn chưa kịp định thần, ông lão tiếp, giọng nói chứa đựng sức mạnh uy áp vô thượng. Ta sẽ không động vào ngươi, nhưng cô gái này phải ở lại. Cái gì? Cái gì cơ? Nhân sanh khổ đoạn, sanh mạng vô thường. Khi đã tắt thở thì sanh mạng không còn. Con người khi sinh đã có sanh thì làm sao tránh khỏi tử? Trần Phong đột nhiên giơ tay cắt ngang. Khoan đã, ông đừng nói cái đạo lý tú hoa tử ấy cho tôi. Cô gái này là bị ma quỷ hại chết, dương thọ vẫn còn, tôi nhất định là đem cô về. Dường như ông lão kia hết kiên nhẫn. Nếu như dương thọ vẫn còn thì phải vào oan quỷ đạo. Nể mặt hắn là bạn thân của ta, ta nhắm mắt cho qua. Hiện giờ đại địa ngục đang hỗn loạn, ta không tính toán, nhưng động tĩnh ngươi vừa tạo ra đã dụ bầy ngạ quỷ tới. Ta xem ngươi có bản lĩnh thoát khỏi đây hay không. Bây giờ Trần Phong mới để ý xung quanh, quả nhiên là đám ngạ quỷ đang bò đến đen kìn kịt. Chỉ là chúng còn chưa dám tấn công, vì còn có quỷ sai và cả ông lão ở đây. Nhưng khi họ biến mất thì cũng là lúc hai người làm mồi cho ngạ quỷ. Ngạ quỷ quanh năm đói khát, có ăn bao nhiêu cũng vẫn đói, cho nên thịt người không chê, nhất là hai đứa này đang không được bảo vệ. Trần Phong sờ tay lên tay trái, không thấy có nhiếp hồn linh. Hắn đang ở dưới âm phủ, hắn liền vận lực tay phải, kim quang của kháng ma chú lập lòe, ít nhất là còn có cái mà chơi. Từ trên không trung tối đen, một luồng sáng chiếu thẳng xuống vô trùng lộ, nhưng còn cách khá xa chỗ hắn. Trần Phong lập tức nắm chặt tay của Tuyết Mai mà co giò chạy một mạch. Đám ngạ quỷ bắt đầu gào lên rồi điên cuồng đuổi theo tấn công. Cả bốn xung quanh đều có ngạ quỷ. Đám ngạ quỷ lao tới trực vồ lấy Tuyết Mai. Trần Phong lập tức múa tay lên, vận kháng ma chú mà đánh, hất văng chúng nó ra ngoài. Tiếp tục lại vận lực vào chân mà kéo cô chạy về phía cột sáng. Biết bao nhiêu ngạ quỷ vồ đến, những cái bóng đen nhớp nhúa. Có những con móng tay nhọn hoắt đã chuẩn bị vồ vào Tuyết Mai, thì Trần Phong chân vẫn chạy, ôm lấy Tuyết Mai vào lòng, xoay người đưa lưng ra mà gánh. Chỉ thấy cái áo giấy tân lang hắn mặc bây giờ dường như hóa thành một chiếc giáp trụ lập lòe ánh sáng, đang bảo vệ hắn khỏi một đòn đánh khủng khiếp. Trần Phong cũng đoán ngay, chắc chắn là ở trên cái xác của mình trên dương thế đã được anh Cường Vàng Mã tác động gì đó. Hắn lập tức hét lên một tiếng, tay vung lên kháng ma chú, hất văng bầy ngạ quỷ trước mặt mà lao thẳng tới cột sáng. Cho tới khi hắn tới nơi, cả hai từ từ được kéo bay lên. Có lẽ đó chính là đường thông lên dương giới. Chỉ là ở bên dưới có thứ gì đó kéo hai người lại. Là đám ngạ quỷ bắt đầu chồng chất trèo lên nhau mà túm lấy chân của Tuyết Mai. Cô cố gắng dãy dụa nhưng không được. Trần Phong đánh liều buông Tuyết Mai ra, hất cô bay lên. Hắn nhảy thẳng xuống đánh bật lũ ngạ quỷ, không cho chúng chạm vào chân cô nữa. Chỉ là đám ngạ quỷ đông như kiến, hắn vận sức nghiến răng mà không dứt ra nổi. Cho đến khi một nửa thân người của Trần Phong đã bị bầy ngạ quỷ đeo bám. Hắn ngẩng lên nhìn Tuyết Mai, luồng ánh sáng cứ thế mà kéo cô lên. Chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ được kéo về dương giới. Ánh sáng tắt, Trần Phong sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại ở âm giới, thậm chí còn có thể bị bầy ngạ quỷ xé xác. Trần Phong! Trần Phong! Trần Phong vừa đánh ngạ quỷ vừa ngước lên, trên môi của hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Chỉ thấy luồng ánh sáng đang từ từ thu hẹp lại. Ở bên dưới lập lòe những tia sáng của kháng ma chú, của Trần Phong vẫn đang không ngừng chống cự, rồi dần dần bị bầy ngạ quỷ nhốt chừng. cho đến khi Tuyết Mai bật dậy thở hồng hộc. Chỉ là những vết chỉ đỏ quanh miệng được tháo ra vẫn còn đau đớn. Nhìn thấy Trần Phong đang nằm ngay bên cạnh, mắt nhắm nghiền không động. Cô lao sang ôm lấy hắn. Ông thầy Tú và bà Mộc Tử thấy Tuyết Mai sống lại thì vui mừng. Thế nhưng tại sao cứ ôm Trần Phong mà khóc lóc? Ê, ê, nên đi. Có cái chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy vì cứu con mà bị đám ngạ quỷ giữ lại. Ông thầy Tú vừa nghe đến đây thì sững sờ. Ông ngồi bệt xuống đất. Chỉ là lúc này, ở trong một vùng hư vô, Trần Phong vẫn đang giằng co với đám ngạ quỷ. Thân thể đã bị ngạ quỷ đánh cho tả tơi. Ông thầy Tú ở bên trên dường như đã tuyệt vọng, bởi vì vùng này là vùng ông không thể can thiệp. Kháng ma chú ánh sáng đã trở nên yếu ớt, chỉ còn lại là một màu xanh xám mờ mịt. Bầy ngạ quỷ mỗi lúc một đông, như là ngọn núi. Cứ con nọ bị Trần Phong hất văng xuống thì lại có con kia chồm lên. Hắn đang rũ rượi đứng ở trên đỉnh núi xây thây xác của bầy ngạ quỷ. Mỗi một đòn kháng ma chú đánh ra thì lại vắt một phần đi sức lực của hắn. Cho đến bây giờ Trần Phong đã không thể đứng thẳng nữa. Liêu siêu. Bảy ngạ quỷ vẫn đang điên cuồng gào thét. Hắn đã nghiến răng. Luồng sát khí đã bắt đầu bốc lên ở trên cơ thể. Trần Phong bây giờ cũng chẳng còn gì để mất. Ít nhất hắn đã hoàn thành lời hứa là mang Tuyết Mai về. Hắn cắn chặt môi, vận lực vào một đòn kháng ma chú cuối cùng mà đánh thẳng xuống. Chỉ thấy âm thanh chấn động. Sau đó là một vùng lửa rực bùng lên, cùng với ánh sáng tỏa rực của kháng ma chú lan tỏa ra khắp nơi, tựa hồ như đang chiếu sáng rực toàn bộ Trung Vô Lộ. Ánh sáng chiếu đến đâu, bầy ngạ quỷ bị giạt ra đến đó. Sau đó từ trên không trung vang lên một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài già nua. Khuôn mặt của ông lão kia từ từ hiện ra. Rồi mở ra một cột sáng. Hai. Đi đi. Ở trên này, đột nhiên thấy Trần Phong hít sâu một hơi mà chồm dậy. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy Tuyết Mai ôm chầm lấy Trần Phong. Lão sư phụ và sư mẫu cũng run run. Thế có cái chuyện gì? Dạ, Trần Phong vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Là ánh sáng tắt, bọn ma quỷ xông đến. Là tôi cố cầm cự nhưng mà đuối sức. Tôi đã tính là điên cuồng một lần cuối thì hình như ông già đó tới. Là lão nhất sao? Đúng rồi, là bọn quỷ sai gọi là nhất điện. Lão nhất chuyển lời tới thầy là thầy đã vượt quá thiên quy, cẩn thận bị trách phạt. Là lão còn vạch lưng tôi ra. Lão nhìn cái gì? Lão nói là địa ngục không cứu nổi tôi. Cho nên lão đá tôi lên dương giới. Thế là tôi tỉnh. Kể ra lão cũng hóm hình đấy chứ. Ông thầy Tú nghe đến đây thì mới thở phào. Nhưng ông biết lão già nhất điện đó không phải là hóm hình với Trần Phong. Mà đúng thật sự là địa ngục không chứa nổi hắn. Vậy hắn là cái gì mà đến cả địa ngục cũng phải ném trả lại? Lão cũng không biết. Lúc này Trần Phong gây sự chán ở âm giới chưa xong, bây giờ lên dương giới lại tính gây chuyện tiếp. Trần Phong bắt anh Cường lôi con người giấy lúc trước ấn ấn vào mặt ông thầy Tú. Này, thế thầy xỏ tôi đi à? Bây giờ tôi mới tính chuyện. Thầy viết mỗi cái từ bong này là thế nào? Ai mà hiểu được? Ông thầy Tú nhìn nhìn con người giấy. Ấy, cái này ngõ đâu có viết. Hai thầy trò tiếp tục còn cãi nhau. Bà Mộc Tử bảo Tuyết Mai lên xe trở về, rồi để cho hai thầy trò theo lên trên xe anh Cường mà cãi tiếp. Chỉ có điều Tuyết Mai bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh Trần Phong, nhưng cũng không dám cãi lời. Ngồi trên xe mà mắt vẫn cứ nhìn dán ra. Hai thầy trò nhà kia vẫn còn đang chỉ trò trò cãi nhau, nước bọt bắn tung tóe. Này, thầy đó, thầy đã háo sắc, thầy lại còn lươn lẹo. Rõ ràng là không thầy viết thì ai viết? Ai, thằng nghịch đỏ mất dạy. Ê, mày có tin tao dạy dỗ mày ngay ở đây không? Tao viết là tao nhận tao viết, chứ tao viết mà tao lại bảo tao không viết thì tao viết làm gì, hả? Này, thầy có tin là tôi mách sư mẫu chuyện thầy đi bia ôm không? À, mày được, mày lại định dọa tao đấy hả? Chờ đến lúc mày lấy Tuyết Mai xong, tao dạy cho mày một bài học. Thôi thầy ơi, tôi không đến nỗi như thầy, tôi đã có em Ngân em Vân rồi, thế là đủ lắm rồi. À rồi, còn tao còn mày, nhìn đấy nhớ nhá, sau này mày mà động vào con bé Mai, tao lại chẳng vặn cổ mày nhá. Thì đến lúc đấy tính. Tao không thèm nói với mày nữa. Tôi không thèm nói với thầy nữa. Ở cách đó xa xa, con nữ quỷ đang đứng cạnh một người đàn ông béo lồn. Không ai khác đấy chính là ông Thành, bố của thằng Trung. Sao? Thất bại rồi à? Đến bao giờ cô mới làm cho con trai ta hồi sinh? Thì mới chỉ là lần đầu thử nghiệm. Cũng phải vài lần thì mới biết đích xác hắn là thứ gì. Nói đoạn, nữ quỷ thả thằng tiểu quỷ trên tay xuống, cho nó bò lại chỗ hai vợ chồng nhà kia đang rúng gió. Sau đó là tiếng la hét váng lên. Ở lúc ấy, dưới đại địa ngục, dưới chân của Phong Đô Thành, tại tầng sâu nhất, nơi mà thậm chí chỉ có Phong Đô Đại Đế và quỷ thần biết, có rất nhiều kẻ hình dáng quỷ dị cùng những con quái vật đang bị nhốt trong củi sắt phong tỏa. Ở trên đó lập lòe những cấm thuật thượng cổ đọa hồn. Mặc kệ bị cấm thuật tấn công và đám quỷ sai tra tấn, chúng nó vẫn bám vào song sắt mà cười lớn, giọng nói vang vọng khắp cả đại địa ngục. Là tiếng gọi, là tiếng kêu gọi của nhiếp hồn linh. Ngài đã trở lại rồi. Chúng ta cũng sẽ trở lại. Hết phần 4. Tôi nghe đồn là phần 5 ông Đông Phong ông viết cũng sắp xong rồi. Nhạc phê không em? Đoạn nhạc này anh cũng có dùng một vài lần rồi, nhưng mà chủ yếu là anh dùng trong chuyện tiên hiệp thôi. Chú đau họng lắm Mê Su. Chú sợ nhất là đọc những cái phần mà có giọng của đại quỷ. Sợ lắm. Tại vì đọc cái giọng đó, nó phải vừa sử dụng kỹ thuật âm thanh, mà nó lại vừa phải sử dụng cả cái cách đọc của mình. Nó rát cổ lắm. Quả nhạc Epic này dùng mấy lần rồi? Anh em nào mà tinh thì sẽ nhận ra là một trong những cái bản nhạc hiếm của tôi. Nếu như bạn nào tinh ý thì sẽ nhận ra một cái câu nói thôi, bởi vì là chuyện nó đã đọc rồi, thế nên là tôi sẽ bật mí cho anh em. Thì chúng ta chỉ nói đến cái chi tiết đã có nha, chúng ta không nói đến dự đoán chi tiết. Đó là lão già Nhất Điện đã nói là Ngũ Điện mà lại dám làm loạn ở Nhất Điện. Ok, các ông search Google. Các ông search Google nhé. Cái câu nói đó các ông lộn lại. Không, đây là tình tiết của chuyện nó có rồi thì anh nói đến thôi. Còn những cái tình tiết mà nó chưa nói đến thì chúng ta không dự đoán. Xem ra cái lần đầu tiên đi xuống địa phủ và náo loạn ở địa phủ thì nó cũng không vừa, đúng không? Đến cả lão đại cũng không dám, không chứa, sợ kiểu mày ở dưới này rồi mày làm loạn ở dưới này của tao lên thì thôi, mày đi về trên kia cho tao nhờ cái. Đúng không? Thì chúng ta cũng đã ngờ ngợ ra mọi thứ rồi. Ok. Anh chị em nào mà muốn quan tâm đến phần 5 thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của tác giả Đông Phong. Thì tôi nhớ là tác giả Đông Phong có thống nhất với anh chị em là cứ ngày 15, đúng không? Cứ ngày 15 hàng tháng là Đông Phong sẽ lên chuyện bằng text. Và sau đó thì tôi sẽ bạn ấy sẽ chuyển cái bản text cho tôi để cho tôi xử lý. Anh chị em mà muốn đọc trước thì qua đọc bản text. Còn thân thế của Trần Phong tôi chịu. Thân thế của Trần Phong tôi chịu. Cái này tôi chưa đọc, tôi cũng chưa biết, mà nói thật lòng là cái lối viết của ông Đông Phong này nó cứ hé hé từng tí một, tôi cũng chịu. Cậu Tẩy thì đấy, nick của tác giả đấy, cậu Tẩy ở trên đấy. Thì thật ra thì Hà Cơ thông báo rồi anh em, tại vì là đợt này gia đình nhiều việc quá nên là Hà Cơ xin phép drop ngắn, mình cũng sẽ cố động viên để tác giả Hà Cơ viết tiếp phần tiếp của cậu Tẩy. Ông Đồng đi Quảng Ninh buôn than, thật sự là các bạn cũng biết trong cái giai đoạn này thì anh chị em cũng thấy, đến cả tôi cũng cứ cuống cuồng cả lên, công việc nó cứ dồn dập vào thì cũng phải thông cảm cho tác giả một tí. Nghe này anh em. Ok. Thôi thì cứ từ từ thong thả. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện mang ngắn một tập Con Gái Phú Ông của tác giả Quyết Đỗ. Ngày mốt sẽ lên Đàn Ông Sát Vợ. Cũng nghe cái tên hay đấy nhỉ, Đàn Ông Sát Vợ. Và tôi cũng sắp xếp để chuẩn bị lên Lão Tam Lão Tư tiếp theo cho anh chị em nha. Thì ok, bây giờ xin phép anh chị em là nghỉ thôi. Mỏi rồi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.